Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nhíu mày, lại nhìn về phía Thiên Nhãn đạo nhân Thiên Mục Tông. Thiên Nhãn đạo nhân Thiên Mục Tông tiếp tục quan sát, sau đó nói. Quả nhiên, Lạc Ly không trở về Hỗn Nguyên Tông. Ngược lại hắn lại bay thẳng lên trời, rời khỏi địa vực Sở Nam. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói. Tự tìm đường chết, Hồi Huyền đạo hữu trông cậy vào ngươi rồi. Hồi Huyền Tử Thần Độn Tông nói. Được, mọi người đi theo ta. Vạn lý đồng hành tàu thiên nhai. Nói xong, trên người hắn phát ra một đạo hào quang, thổi quét 37 người, trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Lạc Ly hiện tại ở bên ngoài cửu thiên địa vực Sở Nam, hắn bay vào trong thanh minh, nhìn về bốn phía. Ở nơi xa, thỉnh thoảng có ánh sáng nhạt lóe ra, chính là hư không đăng tháp địa vực Sở Nam, phát tán quang mang. Ngàn vạn ngọn đăng tháp trải khắp địa vực Sở Nam, trong một khắc này lại bừng sáng lấp lánh tựa như có người thắp sáng vậy, phát ra hào quang vô tận. Lạc Ly nói lời thật, ta thật sự không muốn như thế. Tuyết Mi nói, chuyện này không thể trách huynh, là bọn họ ép huynh. Lạc Ly gật đầu, nhìn vạn ngàn đăng tháp hào quang bốn phía nói. Đúng, thật không ngờ sự bố trí năm ấy, bây giờ lại dùng để đối phó với người đồng đạo nhân tộc. Ai, trong lúc hắn nói, ở phương xa ánh lên một đạo hào quang vọt đến đây. Trong nháy mắt 37 quy nguyên chân ngã trải rộng phương viên 10 vạn dặm từ trên xuống dưới, đem Lạc Ly vây lấy. Càn Khôn Thánh Ma lão nhân nói, Lạc Ly tại sao không trở về Hỗn Nguyên Tông? Sao không gọi đồng môn của ngươi đến viện trợ? Lạc Ly lắc đầu nói, không cần, mọi người đều là cảnh giới. Góc truyện audio.com, Quy Nguyên, cuộc chiến này không cần để những phản hư đi ra chịu chết. Ta thấy rất lạ, các ngươi không nhanh không chậm truy bắt ta, có phải có mưu đồ gì không? Cách chương.